Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 21 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đám lính do anh Thạch dẫn đầu ôm trọn hai cái xác chất đằng sau xe ngựa chạy về thôn Bích Câu. Nếu như không có trận lũ lụt gây ngập nước, người ta dễ dàng chạy một mạch về đến cổng thôn. Nhưng lúc này khắp xung quanh chỉ toàn là nước đục ngầu. Con đường ngắn nhất chỉ có thể đi đò về đến nhà quan coi kho lương. Lúc về gần đến ngọn đồi nơi người dân tá túc thuở trước, anh lính Lệ Thạch đứng ở gần bên sông vắng lặng, xung quanh chỉ là một màn mưa trắng xóa. Một người nói rõ, át cả tiếng mưa. Mưa to thế này thì làm gì có đò, khốn khổ cho quan ông quá. Anh lính Thạch không trả lời, chỉ nhìn ra mặt sông mà hét vang. Đò ơi! Đò ơi! Có hải đây không? Trời vẫn đổ mưa ầm ầm, anh Thạch bỗng nhiên cảm thấy nản lòng. Đang phân vân còn chưa biết tính sao, thì người lính trẻ tuổi nhất chỉ về phía trước hét lên mừng rỡ. Có đò kia kìa, có đến hai con đò liền. Anh Thạch quay lại, đúng thực từ mé sông ở xa xa có đến hai con đò đang từ xa đưa tới. Một anh lính lẩm bẩm, lạ nhỉ, mưa to gió lớn thế này mà đò vẫn nghe tiếng gọi. Đúng thật là kỳ quái. Thế nhưng khi hai con đò vừa cập bến, anh Thạch nhận ra ngay, ấy là mẹ con bà chèo đò, vốn là họ hàng của lão Trài đánh cá trên sông. Anh quên cả mưa lạnh, vội vàng cùng với mấy người còn lại chất hai cái xác lên trên đò. Chiếc đầu đã rời khỏi thân của vợ chồng quan coi kho lương rơi thõng xuống, tạo thành âm thanh lục cục ở trong cái bao tải. Anh Thạch cho một người dắt ngựa về kho lương, còn bản thân mình và những người khác thì ngồi trên đò hướng thẳng về thôn Bích Câu. Sóng nước dập dành khiến cho con đò như cánh diều trao đảo. Anh Thạch hét lớn. Bác lái đò ơi, sức bác có chèo được không? Hay là để anh em chúng tôi phụ một tay? Bà già lái đò nhìn sang con gái, rồi mỉm cười đáp. Mưa gió thế này thấm vào đâu? Mẹ con tôi đưa các chú đi chôn cất quan. Anh Thạch cảm thấy có điều gì kỳ quái. Anh khẽ đưa mắt nhìn hai người phụ nữ chèo đò đang căng mình trong cơn sóng dữ. Kể ra thì cũng thật là kỳ lạ. Mưa gió ở trên sông Nhị Hà vốn dữ dội. Nhiều người đàn ông sức vóc khỏe mạnh còn phải ngao ngán. Ấy thế mà hai người đàn bà, dáng người nhỏ bé, lại chẳng bấn gì. Con đò cứ băng băng đi trên mặt nước. Chưa đầy nửa tuần hương sau, thôn Bích Câu đã hiện ra trước mắt. Đám lính hò nhau vác hai cái xác lên bờ. Đúng lúc ấy, cái bao tải đựng thi hài của quan coi kho lương bị tuột dây. Cái đầu của quan ông rơi ra, lăn lông lốc ở trên đò. Người con gái không nói gì, chỉ điềm đạm nhặt lấy, rồi lễ phép đưa cái đầu dính đầy máu thâm xì cho đám lính. Anh Thạch bất ngờ, nhưng vẫn cứ lẩm bẩm nói lời cảm tạ. Trước khi đi, anh quay đầu lại, nhìn mẹ con bà lái đò kỳ lạ thêm một lần nữa. Dưới làn mưa mịt mùng, ánh sáng đục đục của bầu trời mù mịt, dáng người đàn bà ngồi trên đò trông như là con cóc. Toàn thân anh Thạch bỗng nhiên nổi cả da gà. Đi được vài bước, người lính trẻ khi nãy thì thầm nói với cả đám. Này, mọi người thấy có thấy cái gì kỳ lạ không? Rõ ràng chuyện chúng ta cùng với viên đao phủ cố ý nhặt xác quan ông quan bà đem đi chôn, đều không nói với bất kỳ một ai. Sao mẹ con bà ấy lại biết? Đám người nhìn nhau chết lặng, không biết nói gì. Họ ngoái ra đằng sau thì không thấy mẹ con bà lái đò đâu nữa. Cảm giác ớn lạnh xâm chiếm từng người. Gió thổi vun vút từng hồi, anh Thạch hít một hơi thật sâu rồi khẽ khoát tay ngỏ ý muốn đi tiếp. Giữa ban ngày ban mặt mà bầu không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị. Phải một lúc sau họ mới ì ạch khiêng được hai cái xác tới nơi. Căn nhà khang trang sáng sủa của quan coi kho lương ngày nào giờ thoang thoảng mùi ẩm mốc. Nước lũ dâng cao ngấm cả vào những cây cột gỗ dựng nhà. Ở trong sân có vô số xương người, xương động vật bị lũ cuốn kẹt lại ở đó. Đám lính chọn đại một địa thế đất cao giáo khô thoáng nhất ở sau hậu viện, lại đem mấy nén bạc nhét vào tay quan coi kho lương. Hai cái đầu bị cắt rời, được xếp ngay ngắn ở trên cái cần cổ. Cái quan tài đôi được tri phủ đại nhân bí mật cho người vận chuyển từ đêm hôm trước. Một người lính tìm được ở trong nhà bó nhang đã dùng gần hết. Đào huyệt xong xuôi họ lấp đất lại rồi đốt nhang khói nghi ngút. Trời mưa ngớt dần, tạnh hẳn, làm cho bầu không khí lạnh lẽo. Làn gió nhẹ nhẹ đưa mùi khói thoang thoảng bay khắp thôn. Mấy người dân lặng lẽ tìm đến nhà đối phu thê bạc mệnh. Đầu tiên là ông Lăng Bộc, rồi ông Thìn, bà cụ Đoan. Chẳng mấy chốc cả sân chật cứng người. Con cụ đầu chít khăn trắng toát thổn thức, đọc một câu thơ. Ai... Quan ơi, quan hỡi à, xin cúng tế quan một đường. Sống là khách qua đường, chết là về cô hương, đất trời là quan trọ, bụi muôn đời xót xa. Ông cụ chưa đọc hết thì nghẹn lại. Mấy người đàn bà không kìm được bật khóc thành tiếng. Anh Thạch cũng không thể chịu được cảnh sinh ly tử biệt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía nấm mồ song táng, vái lạy ba lạy rồi rời đi. Vừa ra đến cửa thì đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì. Anh tìm ông Lăng Bộc hỏi chuyện. Thầy Lan, thầy cho tôi hỏi, ven bến sông này có ai chèo đò hay không? Ông Lăng Bộc còn chưa kịp trả lời thì lão Thìn vội xua tay. Ông Lăng Bộc còn chưa kịp trả lời, lão Thìn đã vội xua tay. Mấy chú tìm người chèo đò để về kho lương phải không? Không tìm được đâu, không tìm được đâu. Một người lính ngạc nhiên hỏi. Tại sao không tìm được? Khi nãy... Anh Thạch ngắt la ngang lời, đoạn lễ phép. Thưa cụ, tại sao lại không có người chèo đò? Anh em chúng cháu nãy giờ phải về gấp. Nếu mà đi đường vòng thì quả là xa quá. Lão Thìn nhìn ra ngoài đê rồi đáp. Bên mé sông này trước kia đúng là có hai mẹ con bà lão chèo đò. Nghe đâu cũng là người của nhà lão Trải đánh cá đấy. Nhưng mà mẹ con bà ấy chết mấy hôm trước rồi. Chết vì bị nước cuốn đi. Chính tay tôi với thầy Lăng Bộc còn khâm liệm cho cơ mà. Ông Lăng Bộc nghe nói đến đó, cũng gật gù xác nhận. Chính phải, họ chết cũng được mấy hôm rồi. Mộ của họ chôn ở khu đất bỏ hoang phía sau thôn kia kìa. Trên tầng không, tiếng sấm chớp bỗng nhiên đánh đì đùng. Mấy người lính nhìn nhau chết sững. Nếu như mẹ con bà đỏ đã chết, vậy thì vừa nãy ai là người đưa họ sang sông? Toàn thân anh Thạch run như cầy sấy. Lão Lăng Bộc vừa nhìn qua đã hiểu. Lão rúi vào tay một người lính mấy mảnh quế thơm, đoạn nói bâng quơ. Thế gian này chuyện quỷ dị vốn nhiều, phàm là người có lòng dạ ngay thẳng thì không có cái gì phải sợ, còn nhược bằng những kẻ làm ác thì Đến đây, lão bỏ lửng câu nói, để mặc cho đám lính nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu gì. Không ai biết rằng lúc ấy ở trong vườn có một con ngoé to lắm, toàn thân màu đỏ chon chót, nhìn đăm đăm vào ngôi mộ mới đắp. Cơn gió từ đâu thổi đến, khiến cho cái bó nhang đang cắm ở trên mộ bùng lên cháy như là ngọn đuốc. Đêm hôm ấy cả phủ Quốc Oai gặp ma. Người ta kể rằng trong cơn mưa lạnh, có hai bóng người cứ đi lững thững, vừa đi vừa cất tiếng khóc ai oán. Ban đầu người ta tưởng ấy là mấy kẻ bị lũ lụt cuốn trôi hết sản nghiệp, sinh ra tâm thần lẩn thẩn, đi đi lại lại trong mưa. Phải đến khi có người đi đêm về trông thấy cảnh ấy mủi lòng, định đến an ủi vài câu, thì bị phát hiện. Ấy không ai khác chính là vợ chồng quan ông quan bà, coi kho lương. Người nọ sợ quá, hét toáng cả lên, quăng cả ngọn đuốc rồi chạy một mạch về. Về nhà sốt run cầm cập, dân trong phủ biết chuyện đều bảo ấy là hồn ma của quan coi kho lương chết oan, bây giờ hiện về đấy. Câu chuyện ấy đồn đại đến tai của anh lính Thạch. Thế nhưng cả kho chẳng có ai mảy may sợ hãi. Họ biết rằng là quan ông quan bà không đời nào làm hại họ. Điều họ lo sợ ấy chính là cái hào nước mà người ta đồn, nơi có con quái nhung nhúc đầu người chết, cả người chi chít tay chân của những thi hài bị lũ cuốn, tất thảy đều trôi vào bụng nó, rồi lại mọc ngược ra ngoài. Mấy anh em trong đội lính canh đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Hàng ngày họ sẽ canh gác như bình thường, nhưng đêm đến họ chia nhau trực gần cái hào nước để xem liệu con quái nó có xuất hiện hay không. Nếu mà bắt được nó, thì nỗi oan khuất của quan ông sẽ được làm sáng tỏ. Anh ấy nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng đám anh lính Thạch chờ mãi mà chẳng thấy con quái kỳ lạ xuất hiện thêm một lần nào. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm trăng lặn sao mờ, người ta thấy bóng của viên đội trưởng đi qua đi lại, y như lúc anh này còn sống. Lại nói về phủ Long Hưng vào cái ngày định mệnh ấy. Sau khi được thầy Phạm Lãnh cứu về, cậu Vũ nằm mê man suốt cả một ngày một đêm, toàn thân hết sốt hầm hập, lại lạnh như băng. Thỉnh thoảng cậu còn co giật đùng đùng. Trong giấc mơ, cậu Vũ thấy cha mẹ bị đóng gông ở cổ, tay chân xiềng xích bị người ta giải ra pháp trường. Một viên đao phủ che kín mặt đang đứng chờ họ. Ngọn đao vung lên xoáng loáng, hình ảnh tiếp theo là máu chảy đầm đìa bắn hết lên mặt cậu Vũ. Cậu gào thét nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Từ đâu chỉ có tiếng nói vọng về. Tao. Tao đây. Tao sẽ tìm mi bằng được. Tao đi. Tao sẽ tìm mi bằng được. Giọng nói của người ấy lạ lắm. Giống hệt như giọng của gã đàn ông đầu cạo trọc một nửa, tóc tết đuôi sam, đứng nhìn cậu ở cửa sổ đận trước. Cậu Vũ rú lên rồi choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bên trong. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cháu dậy rồi đấy à? Cậu Vũ giật mình nhìn ra là một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo giao lĩnh bằng gấm, chậm rãi bước vào. Theo sau là một người phụ nữ chừng ngoài 40, tay cầm một chén thuốc, thoang thoảng mùi quả hồi. Vũ thấy tay chân mình đã được băng bó cẩn thận. Ai đó đã thay quần áo mới sạch sẽ cho cậu. Một hồi sau, cậu mới khó nhọc. Dạ thưa, đây là đâu ạ? Người đàn ông tóc muối tiêu, mỉm cười đôn hậu. Đây là phủ Long Hưng. Ta đưa cháu về đây đã một ngày một đêm rồi. Bấy giờ Vũ mới nhớ lại mọi chuyện. Cậu vùng dậy. Thôi chết. Còn Đại Phong. Cháu còn một con ngựa nữa. Người đàn bà vội vàng đỡ cậu ngồi xuống, đoạn đáp. Ấy chết, cháu chưa ra khỏi giường được đâu. Con ngựa theo cháu về đây rồi. Nó khôn lắm. Cậu Vũ vẫn mơ hồ, chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu cứ nóng như lửa đốt. Cậu khẽ hỏi. Tại sao? Sao cháu lại ở đây? Cháu nhớ là cháu đang ở quán trọ trong núi cơ mà. Sao cháu lại ở đây? Người đàn ông ngước mắt nhìn về phía cửa. Người đàn bà kia hiểu ý, cúi đầu nhanh chóng đi ra. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại có hai người. Tia nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Ông già nhìn Vũ một lúc rồi mới nói. Ta là thầy lang ở phủ Long Hưng. Sống một mình ở trong nhà này cùng với hai người gia nhân là cô Mừng và bác Hợp. Lần trước ta vô tình biết có người gặp nạn ở quán trọ tận trong rừng. Có thể cứu được cho nên là ta tìm đến. Khi đến nơi thì thấy cháu nằm gục ở trên lưng con ngựa. Cho nên ta đưa cháu về đây. Ông già ngập ngừng một lúc, chăm chú nhìn Vũ như thể đang dò xét. Vũ lúng túng không biết phải nói gì. Ông tiếp. Nhìn quần áo của cháu, ta đoán cháu không phải là con nhà cùng đinh. Có làm sao lại một mình lưu lạc ở đây? Huống hồ lại còn rơi vào tay của Dạ Xoa phu nhân là sao? Cái tên Dạ Xoa phu nhân vừa vang lên, lập tức có tác dụng. Vũ nghiến răng nghiến lợi, trả lời. Thì ra tên mụ là như vậy. Cháu đến đây để tìm người. Vốn dĩ cháu có đi cùng người thân. Nào ngờ, không may lại rơi vào tay quán trọ của mụ. Người đi cùng với cháu bị giết, chặt xác, ném ở sau núi. Còn cái đầu bị cắt, bỏ ra. May mà cháu tìm lại được. Ông già cúi đầu thở dài, ông khẽ giọng. Cái đầu ấy được bác Hợp nhà ta an táng ở sau núi rồi. Chờ cháu khỏe lại, ta sẽ cho người dẫn cháu ra thăm mộ ông ấy. Chỉ tiếc là lúc hạ táng, vì không biết vị huynh đài tên là gì, thế cho nên bia mộ ta vẫn còn để trống. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn gấm màu đỏ tía. Ông già vờ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ nhanh tay gạt đi giọt nước mắt. Bất chợt cậu nhớ ra một việc quan trọng. Cậu hỏi dồn. Bẩm, ông nói ông làm thầy lang ở phủ Long Hưng. Vậy ông có biết thôn Cổ Lâu không? Ông có biết người nào tên là Phạm Lãnh không? Một người quen của cháu nhắn khi đến phủ Long Hưng phải tìm người này. Vừa nghe cậu Vũ nói như vậy, ông già giật nảy mình. Ông nhíu mày nhìn thằng bé trước mắt. Một hồi ông mới đáp. Ta không biết là ai dặn cháu phải tìm người ấy. Nhưng ta chính là thầy lang Phạm Lãnh đây. Vũ sững sờ, nỗi ngạc nhiên làm cho cậu choáng váng. Cậu hỏi. Ông là thầy Phạm Lãnh? Là sư huynh của bác Lang Bộc? Người đàn ông có vài phần sừng sốt. Ông hoang mang nhìn Vũ. Cháu quen thầy Lang Bộc sao? Ấy là sư đệ của ta. Cũng lâu lắm rồi. Dễ phải đến 20 năm chúng ta chưa gặp. Mà sao nhà anh Bộc lại sai cháu đến tìm ta? Sau khi nghi kỵ đối với người lạ của Vũ tan biến, nhất là khi thấy ánh mắt hiền từ của ông già trước mặt, Vũ dốc hết bầu tâm sự. Kể lại toàn bộ sự việc từ lúc cậu có thể nhìn được những vong ma cho đến chuyện những đứa bé chết bất đắc kỳ tử. Việc con quái nó ăn tứ chi của người chết ở trên sông cho thầy Phạm Lãnh nghe. Rồi tiếp tục, cậu lại đem câu chuyện ông Lăng Bộc dúi vào tay mình mảnh giấy, dặn đến phủ Long Hưng tìm người. Vũ ngập ngừng một hồi rồi lại kể đến chi tiết người đàn ông tóc tết đuôi sam và vụ án oan của cha mẹ mình. Thầy Phạm Lãnh biết câu chuyện còn nhiều điều khuất tất. Ông trầm ngâm một hồi rồi quyết. Đúng thật là kỳ lạ. Sáng ngày hôm trước, con chim khách kêu trước nhà Ta lúc ấy còn không tin. Việc cháu đến đây quả thực là trùng hợp. Thôi thì... Thầy Phạm Lãnh thở dài, đoạn tiếp. Nếu như đây đã là ý trời, thì cháu cứ ở lại. Từ từ rồi chúng ta tìm ra chân tướng. Vũ Toàn nói thêm vài câu, nhưng thầy Phạm Lãnh đã bước ra khỏi cửa. Gương mặt của ông đầy vẻ lo âu. Vừa đi được mấy bước, ông lại quay lại, đoạn dặn dò Vũ. Đừng nói cho ai biết chuyện cháu đã giết mụ Dạ Xoa. Nếu như có ai hỏi thì cứ nói là cháu bị bọn cướp bắt rồi thừa cơ trốn được. Còn đâu mọi thứ, cứ để ta liệu. Vũ cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu chợt nghĩ đến nhà mình ở thôn Bích Câu. Từ khi lưu lạc đến phủ Long Hưng, Vũ biết là cậu vốn không thể tìm được người quen của cha mẹ mà nương nhờ. Trước đây, cậu đường đường là một cậu ấm con quan. Giờ xa cơ thất thế, lòng người nguội lạnh, ai dám chắc là họ sẽ cưu mang cậu chứ? Không biết chừng, có khi còn bắt cậu nộp cho quan phủ cũng nên. Cảm giác tủi thân ập tới, trong lòng người thiếu niên còn chữa trải sự đời. Vũ gục mặt xuống dưới gối mà khóc lên nức nở. Biết bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế mà trào dâng ở trong lòng. Vũ nằm dưỡng bệnh thêm vài ngày, người đã khỏe hẳn. Thầy Phạm Lãnh ít khi vào nói chuyện riêng với cậu, chỉ gặp lúc ăn cơm. Những buổi như vậy, cậu thường tha thẩn theo cô Mừng đi hái rau ngoài vườn hoặc là dẫn con Đại Phong đi theo bác Hợp. Cuộc sống ở thôn cổ lâu xem chừng cũng nhiều chuyện kỳ quái y hệt như phủ Quốc Oai năm nào. Có lần cậu còn nghe cô Mừng kể là thôn này gọi là thôn cổ lâu bởi vì nơi đây trước đây có cây gò đất chứa đầy những xương người chết. Năm tháng loạn lạc, nơi đâu cũng có nhân mạng người bị tước đi. Có những ngôi làng bị xóa sổ chỉ sau một đêm, giống như là ngôi làng hội của Dạ Xoa phu nhân lúc trước. Lại nói đến những băng cướp man dợ, từ ngày Dạ Xoa phu nhân bị cắt đầu treo ở trên cái cọc, người trong phủ đồn đoán không biết là ai là kẻ đã thay trời hành đạo. Có người thì lại nói rất có thể ấy là đại hiệp đã trả thù cho dân. Lại có kẻ quả quyết mụ đàn bà độc ác đấy bị chính những vong hồn mình đã giết hiện về báo oán. Không biết ai đúng ai sai. Thế nhưng mọi chuyện đều trùng hợp ở chỗ. Đó là người đầu tiên báo tin về cái chết của bọn cướp Dạ Xoa. Ấy chính là ông thầy Phạm Lãnh. Khắp cả phủ này từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết chuyện về cậu thư sinh Phạm Khanh bị bắt cóc rồi qua đời trong tay của mụ béo. Nay xảy ra cái cớ sự này, người ta còn đồn rằng chính là thầy Phạm Lãnh đã sai âm binh của thầy đi đòi mạng. Người ta mang lễ vật đến nhà thầy để cảm ơn. Thế nhưng người trong nhà đóng cửa im ỉm, gọi thế nào cũng không giả nhời. Chỉ nghe tiếng chó cắn ma nhấm nhặng vọng lại. Danh tiếng của thầy lại càng thêm vang dội. Hơn một tuần trăng sau kể từ ngày đến ở nhà thầy Phạm Lãnh, Vũ mới biết danh tiếng của thầy có được ấy là do biệt tài chữa bệnh cho người điên. Lần đầu tiên thầy Phạm Lãnh chữa khỏi bệnh cho người điên là vào năm 16 tuổi. Năm 10 tuổi, thầy khăn gói vào tận trong Phú Xuân để học nghề của một viên ngự y làm việc ở trong triều. Sư đệ của thầy chính là ông Lăng Bộc. Học nghệ được vài năm thì viên ngự y kiên lâm bệnh nặng rồi qua đời. Thầy Lãnh và ông Bộc chia tay nhau, ai về quê người đấy. Thôn cổ lâu năm ấy không hiểu sao mà xương trắng rải rác khắp nơi. Xương ở trong giếng, xương vứt lăn lóc ở trên mái nhà. Thậm chí có người đang nằm ngủ tỉnh dậy thấy xương rơi ở trên gối của mình mà sợ quá ngất lịm cả đi. Kỳ thực người dân dựng nhà làm ruộng, ngày trước gặp xương người ấy cũng chẳng phải là điều lạ lùng gì. Nhất là cái gò toàn là đầu lâu như ở trong thôn này. Thế nhưng nếu đương yên đương lành mà lại thấy xương trắng ở khắp nơi thì quả thực cái sự ấy nó kỳ quái lắm. Ban đầu người dân nhắm mắt, mở mắt cho qua, nhưng hễ mà cứ đêm xuống, người ta lại nghe tiếng âm thanh kỳ lạ vang lên không dứt, lách ca lách cách, lách ca lách cách. Tiếng động ấy giống hệt như là những cục xương ống va chạm vào nhau. Trẻ con trong thôn tối không ngủ được khóc ré lên, khiến cho bầy chó sủa vang không ngớt. Mà nào chỉ dừng lại ở đó đâu, xương trắng vương vãi trong thôn cũng là lý do bầy chó hoang ở trên núi kéo về kiếm ăn. Phàm là người đã sống ở vùng đồi núi trùng điệp đều biết là loài chó hoang nó khát máu đến mức độ nào. Chúng sống thành từng bầy, ngày ngày ăn thịt người. Máu người nhiễm vào khiến cho chúng trở nên hung hãn. Chỉ cần một người đi rừng lạc vào lãnh địa của bầy chó hoang thì coi như tàn đời. May mắn mà trốn thoát được thì cũng bị chúng nó cắn mất tứ chi. Còn nếu như mà không may thì coi như là bị ăn mất xác. Người thân của những nạn nhân ấy nghe thấy hơi máu mà đi lùng sục. Khi đến nơi thì thấy thi thể người nhà mình văng mỗi nơi một thứ. Tất cả đều đã bị bầy chó hoang giày xéo. Trong số những con chó hoang dữ tợn ấy, kinh hồn nhất là con chó có cái u máu ở trên lưng. Loài chó này có đặc tính rất đỗi kỳ lạ. Chúng nó không chủ động tấn công người còn sống, mà lại chỉ thích ăn thịt người chết hoặc là xương trắng từ những ngôi mộ được cải táng mà chúng nó đào bới. Lâu dần tử khí thấm dẫn vào người, làm cho toàn thân của chúng nổi lên những cục u hệt như là u bướu của người gù. Loài chó hoang này cắn vào ai thì người ấy không quá 5 canh giờ sẽ đi gặp Diêm La. Điều đặc biệt hơn nữa là cái u máu ở trên con chó đó nó mọc to. Con chó đó mà mò đến nhà nào thì nhà đấy chắc chắn là phải có người chết. Trước kia người nào hay đi rừng thì mới biết đến loài chó u máu bí ẩn này, mà giờ chúng thường xuyên xuất hiện ở thôn cổ lâu chỉ vì những khúc xương trắng ẩn không rõ tung tích. Người giàu nhất làng khi ấy là một phú ông có gốc gác từ tộc Mường ở phủ Thanh Hoa. Phú ông Mường có cô con gái tuổi mới đôi mươi. Chả hiểu vì sao mà hôm ấy có một con chó u máu nó lại rình rập ở nhà cô. Trời chập tối, con gái ông Phú Mường đi tắm. Lúc đi ngang qua bụi chuối sau nhà thì cô chợt thấy có đôi mắt đỏ lòm lòm từ trong bóng tối đăm đăm nhìn ra. Cô gái tưởng là có ma, kinh hãi hét toáng lên kêu cứu. Ông Phú Mường nghe tiếng con hét, bèn lục tục trong đèn lồng, vội vã đi ra cùng với mấy người gia nhân xem là cái sự gì. Ai dè đất ở sau nhà trơn ướt, ông Phú bị trượt chân đập đầu ngã vào đá chết tươi. Cô con gái gào khóc ở bên xác của cha. Đúng lúc ấy từ trong bụi cây có một con chó u máu nhào tới nhảy phốc lên thân của ông Phú, định moi ngũ tạng của ông ra mà ăn xé. Cô con gái theo phản xạ tự nhiên vội vàng ngăn lại, không ngờ bị con chó u máu nó cắn vào bắp tay, máu chảy xối xả. Người trong thôn kéo đến bao vây đánh con chó. Cái giống súc sinh biết là mình không thoát khỏi một kiếp, nó khạc đờm nhổ về phía cha con ông Phú, xong rồi mới chết. Rằm tháng 7 năm ấy, thôn cổ lâu chứng kiến hai cái chết kinh hoàng. Một cái chết là của Phú Mường, hai chính là cái chết của con chó. Kể từ ngày bị con chó u máu cắn rồi khạc đờm bắn vào thân, ai cũng bảo là cô con gái ông Phú sẽ chết trong vòng vài canh giờ. Thế mà không, cô không chết. Cô hóa điên hóa dại, cả người bỗng chốc lở loét, da chóc ra từng mảng, hệt như là loài chó bị ghẻ. Cô không nói năng gì được nữa, cũng chẳng có tắm rửa. Mỗi khi nhìn thấy nước là tâm thần của cô run lên bần bật. Người ta bảo là cô bị dại đấy, nhưng cuối cùng là cô điên. Điên theo kiểu người, điên thật, chứ không phải là lúc điên lúc tỉnh, mà cũng chẳng phải là dại như chó dại nó cắn. Ngày nào cô cũng tìm thấy những khúc xương trắng rơi vãi quanh nhà về để gặm, hệt như là mấy con chó ô máu. Đỉnh điểm nhất là lần người đàn bà bán đậu phụ ở trong thôn có đứa con đẻ thiếu tháng. Đẻ không bao lâu thì chết, gia đình bà bọc đứa bé trong cái quan tài nhỏ nhỏ đem chôn ở sau nhà. Đêm hôm ấy, trời nổi trận gió to, cô gái điên ngửi thấy cái mùi tử khí ở thi thể của đứa trẻ sơ sinh, bèn lao đến nhà của người bán đậu phụ mà rình mò. Đèn nến ở trong nhà vừa tắt, cô mon men xuống lấy tay đào bới để tìm thịt người mà ăn. Khi vừa ôm được cái thi hài tím tái của đứa trẻ trên tay, cô bị nhà bán đậu kia phát hiện. Người trong thôn người ta hò nhau đuổi bắt cô. Trong lúc trốn chạy, cô vô tình va phải một người thanh niên. Người thanh niên ngã bổ nhào xuống đất. Khi ngước mặt lên nhìn cô gái kỳ lạ kia đã chạy trốn tuột vào trong nhà của ông Phú Mường. Thôn dân hò reo, đòi thiêu cháy căn nhà bể thế nhất vùng. Người thanh niên lấy làm lạ, bèn hỏi chuyện thì mới hay quỷ sự ở trong thôn. Anh ta vội chạy đến trước cửa nhà ông Phú Mường, chắp tay xin thưa với cả thôn rằng: Dạ bẩm các cụ, con là người của vùng này, thuở trước theo gia đình lang bạc khắp nơi, nay mới quay về chốn cũ. Con biết thôn ta có quỷ sự, nhưng cái sự này không phải là do người làm, mà là do có kẻ làm tà thuật ám muội nên mới gây ra cớ sự ngày hôm nay. Cô gái điền kia, cô ấy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu như mà thôn ta giết nhầm người, e rằng là âm đức bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể. Con xin được giúp cô ấy chữa bệnh điên, rồi cũng diệt hết xương khô trong thôn của lâu. Người chồng của nhà bán đậu bước lên hất hàm: Mày là thầy pháp à thằng kia? Nhiều thầy pháp đến đây lắm rồi, ông nào cũng bó tay bỏ về đấy. Ở trong thôn vang lên những tiếng hưởng ứng. Người thanh niên đáp: Thưa bà con vốn không phải là thầy pháp gì, con chỉ là thầy lang thôi. Thế nhưng cái việc này con biết nguyên do và cả cách chữa trị, xin bà con cứ tin tưởng giao cho con. Thấy chàng trai nói năng lễ độ, gương mặt sáng sủa, ông thầy đồ cũng chính là trưởng thôn lúc đấy cũng gật gù: Bà con cứ nghe theo cậu trai trẻ này một lần xem sao. Dù sao con bé điên vẫn đang ở trong nhà. Nếu như cậu ấy chữa khỏi bệnh điên rồi chấm dứt quỷ sự ở thôn thì là tốt quá. Chúng ta cũng không phải mang cái tiếng là làm ác. Một người đàn ông sẵn giọng: Này, mày có dám chắc là mày sẽ làm được không hả thằng kia? Chàng trai trẻ gật đầu, giọng chắc nịch: Chắc chắn là tôi làm được. Vậy là đã quyết định ngày hôm sau, người ta thấy người thanh niên trẻ đào một cái hố thật lớn ở sau nhà của ông Phú Mường. Dưới lớp đất mùn tơi xốp có một cái hũ bằng gốm to lắm. Không ai biết bên trong cái hũ ấy có gì. Chỉ biết là người thanh niên đem củi chất lên trên cái hũ, đốt cháy phừng phừng. Ngọn lửa không làm suy chuyển hư hao được cái hũ, nhưng khiến cho chất lỏng ở trong đó sôi lên ủng ủng. Từ trong ấy tỏa ra cái mùi ngai ngái, y hệt như là mùi thịt lợn bị thiêu. Loài chó hoang, rồi cả vài con chó ô máu đứng ở trên triền núi, ngóng xuống bên dưới mà miệng sủa váng cả trời. Ở trong nhà, cô con gái của ông Phú Mường cứ rú lên cứ như là bị ai đánh. Cái hũ gốm cứ như vậy mà nung, đến ngày hôm sau thì chất lỏng đã cạn hết. Cái mùi ôi thiêu lúc này thay thế cho cái thứ mùi khét lèn lẹt. Một cụ già trong thôn ngửi thấy thì rùng mình: Sao mà giống như cái mùi xương người lúc bị hỏa táng thế? Đích thực là cái mùi này tôi ngửi thấy không biết bao nhiêu lần rồi chứ chả sai đâu. Nghe cụ nói như vậy, thôn dân bích câu sợ quá, vội vàng ai bỏ về nhà nấy, không dám ở lại ngóng thêm. Người thanh niên trẻ tuổi chờ cho đến tận đêm mới cho người đánh cái xe ngựa, đem cái hũ ném ra sông. Trước khi đi, người thanh niên còn dặn: Nếu như mà nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ở trong hũ nhá, cứ đi, tuyệt đối là không được mở ra đâu, nghe chưa? Người phu xe dạ vâng, rồi vội vàng đi ngay trong đêm. Mãi cho đến tận sau này, anh phu xe mới kể lại cho người trong thôn rằng là lúc đưa cái xe ra chỗ bờ sông, anh nghe rõ là có tiếng người con gái mời gọi ở bên trong hũ, thậm chí nghe cả tiếng tiền xu kêu loảng xà loảng xoảng ở trong đấy. Anh hốt quá, vội vàng ném cái hũ đi thật nhanh, rồi trở về khi trời tờ mờ sáng. Về phần cô con gái của ông Phú Mường, kể từ khi cái hũ bị nung cháy rồi ném xuống sông, người cô cũng tỉnh táo hơn phần nào. Người thanh niên chuẩn bị mấy miếng thịt nướng thơm lừng, bên trong tẩm đẫm thuốc mê cực mạnh. Cô điên thấy vậy bèn lao tới mà ăn. Thế nhưng chưa đầy nửa tuần nhang sau, cô đã ngủ gục ở góc nhà. Lúc này, người thanh niên mới trở vào xem xét vết thương ở trên người cô. Vết cắn của con chó u máu tạo thành dấu răng sâu hoắm trên tay cô. Phần thịt xung quanh đã đen xì xì, bốc mùi khăn khẳng. Người thanh niên thở dài, trong lòng biết rõ vết thương đã bị hoại tử, chỉ còn cách là cắt đứt cánh tay. Không ai biết người ấy đã cắt tay như thế nào, chỉ biết rằng là người phụ giúp người thanh niên lúc ấy thì cũng chỉ có vợ chồng ông phu xe, người mang nước nóng, kẻ túc trực trong gian nhà ẩm thấp. Cho đến sáng hôm sau thì người ta thấy cô gái điên hôm nào cả cánh tay băng bó. Cô không gầm gừ nữa, nhưng cũng chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ vợ chồng lão phu xe và người thanh niên lạ mặt. Cái hũ bị ném đi, đống xương trắng ở trong thôn cũng chẳng còn. Bệnh điên của cô con gái ông Phú Mường cũng đột ngột hết. Người trong thôn lấy làm lạ, bèn đem chuyện ấy ra hỏi, thì chỉ nhận được câu trả lời là ông Phú Mường trước kia có dùng bí thuật. Vì lý do gì thì tôi không rõ, chỉ biết rằng bí thuật ấy có thể chiêu dụ ma quái đến đây. Không những là vong người chết, mà còn cả vong phách của những con thú hoang ở rừng thiêng nước độc. Chính chúng nó đã mang những khúc xương trắng đến đây để thu hút bầy chó ở sau núi đấy. Thôn cổ lâu từ trước tới nay có nhiều âm khí tích tụ, điều đó chẳng khác gì là bùa dẫn dụ chó ô máu đến đây cả. Lại có người thắc mắc, nhà anh nói không phải là thầy pháp, thế cớ làm sao anh biết tường tận những chuyện như thế? Mấy ông thầy pháp được chúng tôi thuê đến bày pháp sự linh đình cả lên, thế nhưng ông nào ông đấy bỏ của chạy lấy người, chẳng ai như nhà anh cả. Người thanh niên chỉ cười, dạ bẩm, tôi có tài giỏi gì đâu. Đa phần thầy pháp chỉ trừ những vong hồn đeo bám người trần. Chuyện tà ma bí thuật ở trên đời thì vốn dĩ đầy rẫy, có phải lúc nào vung thanh kiếm gỗ đào cũng có thể giải quyết được mọi sự đâu. Người có bệnh của người, ma cũng có bệnh của ma. Nếu như đã có những kẻ dùng bí thuật thì sẽ có những người có thể giải trừ. Bà con cứ coi như tôi là người dùng thuốc chữa tà vậy. Nghe người thanh niên trẻ tuổi nói, không ai thắc mắc thêm điều gì nữa. Kể từ ấy, người ấy ở lại luôn thôn cổ lâu, ngày ngày chữa bệnh cho mọi người, đêm đến thổi sáo véo von. Người thanh niên có biệt tài chữa bệnh điên, đặc biệt là những kẻ điên do tà ma quấy phá. Phàm là những kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được gia đình đưa đến chỗ người thanh niên, khi trở về đều minh mẫn tỉnh táo. Người tốt bụng thì bảo anh là hoa đà cái thế, kẻ ganh tị gièm pha thì nói anh ấy mới chính là ma là quỷ chứ ai. Mặc kệ những lời đồn to nhỏ ấy, người dân tứ xứ vẫn cứ ùn ùn kéo đến thôn Bích Câu. Thấy chàng trai có tài, nhiều người đánh tiếng muốn gả con gái cho, thế nhưng anh ấy khéo léo khước từ. Có cô gái trong thôn đem lòng thầm yêu trộm nhớ, anh chỉ cúi đầu khẽ nói, tôi chỉ là kẻ hèn không cha không mẹ, nay được trở về nơi này sống một đời an yên là tốt lắm rồi, làm sao dám mơ tưởng tới ai. Bị người thanh niên từ chối, cô kia chạy về ôm mặt khóc nức nở. Đến sáng ngày hôm sau thì người ta thấy xác cô chết trong cái giếng cạn ở cuối làng. Lúc vớt lên thì toàn thân cô tím tái, 10 đầu ngón tay bị chuột cắn nát. Nhiều trai trắng trong thôn ganh tị kiếm cớ gây sự. Sau cái chuyện ấy, người thanh niên lại càng thêm sống khép kín. Tròn một năm kể từ ngày quỷ sự thôn Bích Câu chấm dứt, đêm rằm tháng 7, mưa rơi rả rích, gió thổi hồn đưa hơi lành lạnh khắp làng. Hôm ấy người ta thấy trước ngôi nhà cũ của ông Phú Mường có treo đèn lồng đỏ. Khắp nơi người ta xì xào bàn tán. Lạ nhỉ, nhà ông Phú Mường hôm nay lại treo đèn lồng. Có phải là lễ Tết gì đâu. Chả nhẽ nhà ấy có người xuất giá. Bà hàng thịt trong thôn nghe vậy thì bĩu môi. Ôi giời ơi, nhà đấy có đứa con gái cụt tay, gia cảnh bây giờ còn chả được như xưa. Ai mà nó thèm lấy. Chắc có mà nó lấy ma lấy quỷ. Chỉ có ma mới rước dâu giờ này. Người dân trong thôn đổ ra xem cái đám cưới kỳ dị. Giây phút cô dâu chú rể bước ra, mọi người ồ lên kinh ngạc. Nào có phải ai xa lạ, ấy chính là người thanh niên trẻ tuổi cùng với cô gái đã cứu được khỏi bệnh điên năm nào. Đám rước dâu không kèn không trống, chỉ có đôi phu phụ và người đánh xe đi trước dẫn đường. Cô dâu xinh đẹp im lặng bước bên chàng rể khôi ngô. Cả hai đi trong cơn mưa mịt mùng của tháng cô hồn lạnh lẽo. Không lời chúc tụng, chẳng có pháo nổ râm ran, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi hồn làm cho vạt cây xào xạc. Hơn một năm sau, ở trong căn nhà nhỏ của ông Phú Mường, người ta thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên. Vợ chồng ông thầy lang chữa bệnh điên chào đón đứa con đầu lòng trong một ngày mưa bão. Người thanh niên ấy không ai khác chính là thầy Phạm Lãnh, còn đứa bé chính là Phạm Khanh. Nhân duyên ở trong thiên hạ, nào ai có thể đoán trước được điều gì đâu. Chỉ sau khi sinh con, vợ thầy Phạm Lãnh băng huyết mà chết, ngẫm ra cũng thật tội cho người đàn ông đức độ. Cả đời cứu người khắp nơi, cuối cùng phải ngậm ngùi tiễn biệt thê tử kết tóc về miền âm giới. Cái chết của vợ thầy Phạm Lãnh dường như làm cho thầy ủ rột nhiều năm. Thầy không chôn vợ ở ngoài bãi tha ma như là người dân trong thôn vẫn hay làm, mà lại đem chôn ở sau nhà. Nhà thầy Phạm Lãnh vốn có 2 tầng lầu. Tính ra cũng là bề thế có tiếng ở trong huyện. Ấy thế nhưng nơi đó lúc nào cũng u ám, buồn tẻ. Người phu xe tên Hợp cùng vợ mình chuyển về sống cùng nhà với thầy. Rồi sau đó một ngày mùa đông rét đến cắt da cắt thịt, vợ người phu xe cũng từ giã trần thế sau một cơn cảm hàn. Người ta nói là cái đất ấy nó độc lắm, đàn bà chả thể nào ở được. Cậu Lương Vũ nghe câu chuyện về thầy Phạm Lãnh, bất giác nước mắt trào ra. Cậu khẽ tựa lưng vào người con Đại Phong, trong lòng cảm khái. Giữa việc sinh ly tử biệt và việc cùng nhau chết oan như cha mẹ mình, liệu việc nào đau khổ hơn? Một cơn heo may thổi đến, phấn hoa vô tình bay vào mũi con Đại Phong khiến cho nó hắt xì. Cậu Vũ giật mình, hình như nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Nếu như đất này không... đàn bà không ở được, vậy tại sao cô Mừng lại có thể ở? Hơn thế nữa, những bí thuật mà thầy Phạm Lãnh đã từng nhắc tới, liệu có phải là lý do khiến cho ông Lăng Bộc muốn cậu đi tìm sư huynh của mình hay không? Cảm giác ớn lạnh bất giác trào tới khiến cho cậu Vũ bàng hoàng. Cậu đưa mắt nhìn về phía căn gác nhỏ, nơi ấy có Phật đường của thầy Phạm Lãnh. Ánh nắng cuối cùng của ngày hắt vào, cái bình đỏ khé nằm ở sau bức màn. Từ ô cửa sổ nhỏ, cậu Vũ nhìn thấy có 2 cái bóng trắng đang thập thò nhìn cậu. Hồi 10, cổ trùng nhân mạng. Đối với cậu Vũ, việc nhìn thấy vong hồn lẩn khuất ở dương gian đã chẳng còn gì xa lạ. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại có thể nhìn thấy tà ma. Dù đã quen với việc ấy, nhưng lần này bắt gặp hai cái bóng trắng toát ở bên cửa sổ nhìn cậu, cậu Vũ không khỏi thấy giận người. Bác Hợp từ xa trông thấy gương mặt tái xanh của Vũ, bèn vội vàng lại hỏi: "Làm sao mà mặt mũi tái xanh tái xám thế?" Cậu Vũ buột miệng: Cháu vừa nhìn thấy hai cái bóng đứng bên cửa sổ, ngay chỗ Phật đường của thầy." Bác Hợp giật mình nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Bác ậm ừ không nói gì rồi bỏ đi. Chiều tối ngày hôm ấy, thầy Lãnh mang về hai người đàn bà. Một người mới tuổi đôi mươi, người còn lại đã chạc ngũ tuần. Cả hai đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói không rằng, chỉ ngồi cười hành hạch. Thầy Lãnh hỏi Vũ: "Hai người này có thứ gì đi theo không?" Vũ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng trả lời. Cậu chỉ vào người đàn bà trẻ tuổi: "Người này trên vai có một đứa trẻ con bám vào, đầu nó lắc lư hệt như anh thư sinh bám trên vai mụ dạ xoa. Đứa trẻ con chừng độ một tuổi." Nhắc đến người thư sinh, gương mặt của thầy Phạm Lãnh có chút xúc động. Ông hít một hơi thật dài, đoạn chỉ vào người còn lại: "Thế còn người này thì sao?" Vũ nghiêng đầu nói nhanh: "Người này không có vong hồn vất vưởng đi theo, nhưng đằng sau có nhiều vong chó mèo lắm." Thầy gật gù tỏ ra hài lòng, đoạn thầy tiếp: "Người thiếu phụ trẻ tuổi kia là con dâu ông bá hộ làng bên. Vì không sinh được con trai cho nên chồng cưới vợ mới. Đứa bé chưa đầy 2 tuổi, nhân lúc người nhà không để ý cho nên đã dìm chết con mình. Kể từ ấy hóa điên hóa dại. Gia đình nhà chồng cũng coi như không tệ bạc, chỉ đánh cho một trận rồi trả về mẹ đẻ. Người thân trong nhà không chịu nổi cho nên đưa đến chỗ ta nhờ ta giúp." Vũ im lặng đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên vai người thiếu phụ. Dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình. Nó phóng tầm mắt về phía Vũ rồi nở nụ cười vô hồn. Toàn thân Vũ nổi gai ốc, cậu khẽ rùng mình nói với thầy: "Bẩm thầy, đứa trẻ này chết thiêng lắm. Con này là người thiếu phụ này cũng chả sống được bao lâu." Thầy không nói gì, tiếp tục chỉ về người đàn bà già hơn: "Đây là bà cụ Hàn ở cuối thôn, cả đời giết chó mèo rồi đội thúng đem lên chợ huyện bán. Sáng sớm ngày rằm tháng 7, bà toan giết thịt một con mèo thì bị lo lồng lên cắn cho một cái vào tay rồi chạy thoát. Khi con dâu con trai phát hiện thì bà ngất lịm ở sân từ bao giờ. Người dân trong thôn xuống lại cấp cứu đến nửa ngày rồi bà mới tỉnh lại. Chỉ có điều từ lúc tỉnh lại thì đầu óc không còn minh mẫn nữa mà hóa điên hóa dại như vậy." Cậu Vũ lại mơ hồ hỏi: "Bẩm thầy, bà cụ hóa điên như thế nào?" Thầy Lãnh nhìn người đàn bà đang gãi soàn soạt: "Từ lúc hóa điên, bà cụ không đi lại bằng 2 chân nữa, mà lúc nào cũng bỏ 4 chân như loài súc vật. Hễ thấy ai ăn thứ gì là ngồi sán lại trông. Mới hôm qua còn bắt con chuột trong vườn nhà nhét vào mồm nhai rau ráo. May mà người nhà trông thấy kịp." Cậu Vũ lặng người nhìn bà cụ đang thiêm thiếp ngủ. Trong lòng cậu cảm thấy họ bị điên như vậy là đáng lắm. Thầy lại nhìn cậu hỏi: "Theo con, ta có nên chữa bệnh điên cho họ hay không?" Trong lòng của cậu quả thật là bất nhẫn. Vũ toàn nói gì đó, ngừng lại một lúc quan sát kỹ hai người đàn bà. Độ nửa tuần nhang sau, cậu khó nhọc: "Thầy thuốc không phân biệt được công thần hay phạm tội. Cha con vẫn nói hễ là kẻ có bệnh thì phải dốc lòng cứu giúp như nhau. Ngày trước con không hiểu, nhưng qua nhiều chuyện như vậy con mới biết. Thầy trả lại cho họ sự tỉnh táo cũng là một cách để họ tự dây vò. Vũ vừa nói vừa thở dài như là ông cụ non. Thầy Lãnh mỉm cười. Khá lắm, còn nói đúng đấy. Vậy có muốn học theo nghề thuốc của ta không? Bẩm thầy, con tự thấy lòng mình không an, khó mà cứu người. Từ khi lưu lạc đến đây, con chỉ một lòng muốn trả thù cho cha mẹ. Con muốn biết, rốt cuộc người tết tóc đuôi sam ấy là ai? Con quái ăn thay người vào giờ hợi ấy rốt cuộc có vai trò gì? Vũ nắm chặt tay, giọng như nghẹn lại. Nếu như không hiểu được điều này, con có chết cũng không nhắm mắt. Thầy trầm ngâm nhìn Vũ một hồi lâu, sau cùng thở dài. Ta không chắc cha mẹ con có muốn con theo đuổi sự việc này đến cùng hay không. Nhưng nếu như ý con đã vậy thì có lẽ ta cần một thời gian để suy nghĩ. Vũ định nói thêm, nhưng cậu cho rằng nói thế đã đủ. Mãi sau này cậu mới hiểu vì sao thầy Phạm Lãnh lại phải cân nhắc nhiều như vậy. Cái giá để trả thù đôi khi phải đánh đổi bằng chính sinh mạng mình. Đêm hôm ấy cậu đang nằm ngủ. Cánh cửa sổ từ giường cậu nằm bị gió thổi, vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt. Hơi sương đêm lạnh đầu thu phả vào, khiến cho Vũ rùng mình thức giấc. Ánh trăng thượng huyền đầu tháng chiếu lờ mờ, chẳng thể nào soi tỏ được cảnh vật. Cậu Vũ thấy cổ họng của mình đắng chát, bèn lục đục trở dậy mò mẫm cái bàn nhỏ kề bên cửa sổ để tìm chén nước. Bất chợt cậu nghe thấy ai giao hàng giữa đêm khuya tịch mịch. Ai đậu phụ nóng không? Đậu phụ nóng đây. Ai đậu phụ nóng không? Đậu phụ nóng nào? Cậu thầm nghĩ, quái lạ. Sao lại có người bán đậu phụ giữa đêm hôm khuya khoắt, mại là đậu phụ chứ không phải là thứ gì khác. Lấy làm lạ, cậu đẩy cửa bước ra nghe ngóng. Làn gió heo may ở giữa thôn làng nằm kề bên vách núi, khiến cho toàn thân của cậu run lên cầm cập. Từ đằng xa, có bóng người đàn bà kéo kẹt cái gánh hàng đi tới. Thấy cậu Vũ, bà đon đả. Ăn đậu phụ hay tàu phớ không cậu ơi? Cậu Vũ lúng túng. Nhưng mà cháu không có tiền. Dưới vành nón rách, bà nở một nụ cười lộ ra hàm răng hạt na đen nhánh. Trong bóng tối tựa như là không có răng vậy. Bà đặt gánh đậu phụ xuống rồi giả nhời. Không, không sao. Nghe giọng cậu như là người mới đến. Thế để già mời cậu một bát tàu phớ. Vũ vội vàng từ chối. Nhưng bà cụ tay xoăn thoăn thoắt hớt tàu phớ từ cái nồi to rồi đưa cho cậu một bát nóng hổi thơm phức. Cậu Vũ nuốt nước bọt định từ chối. Nhưng rồi cũng đón lấy. Bà lão mỉm cười cởi cái nón ngồi phe phẩy. Vừa ăn Vũ vừa hỏi. Sao bà cụ lại đi bán ban đêm thế này? Bà lão thở dài. Nào có ai muốn. Nhưng bán ban ngày thì tôi không có tiền đóng thuế chợ. Với lại già mắc bệnh lạ. Ban ngày nắng nóng không chịu được. Chỉ đến khi trời tối thì dễ chịu hơn một chút. Thành thử mới ra ngoài bán hàng được. Cậu Vũ trong mày suy nghĩ. Bệnh gì mà lạ đời như vậy? Hay là bà cụ đến gặp thầy Lãnh cháu xem, biết đâu là chữa được. Già chả dám quấy quả thầy Lãnh. Chờ cậu ăn xong, già còn phải tới quán trọ trong rừng bán hàng nữa. Chỗ ấy có nhiều khách lắm. Ai cũng khen cái món đậu phụ của già ngon. Vừa nghe thấy bà lão nói, Vũ suýt nữa nghẹn lại. Cậu lắp bắp. Ý của bà là đến cái hắc đếm của mụ dạ xoa. Ở cái chỗ đấy chết hết cả rồi có còn một ai đâu. làm sao mà bà bán? Làm gì có. Chỗ ấy lúc nào mà chả đông người. Còn có cả cậu thư sinh ngay mua tàu phớ. Cậu xem chừng chỉ lớn hơn cậu đây vài tuổi. Lần này thì cậu Vũ hoảng sợ thực sự. Cậu đánh đổ cả cái bát trên tay, nhìn chăm chăm vào bà lão, không thốt lên lời. Bà lão đưa tay chỉ về Phật đường của thầy Lãnh, đoạn bảo. Ông thầy lang ở trong nhà này có nuôi cổ trùng, vốn là định dùng nó để trả thù cho con mình. Nhưng chửa kịp làm thì cậu đã ra tay thanh toán món nợ máu, rồi lão vào mụ giả xoa. Thành ra cái bình bây giờ không có tác dụng. Cậu Vũ ngây ra, bát tàu phớ đã đổ vơi đi một nửa, bà lão lại tiếp. Cái thứ cổ trùng ấy không phải là ai cũng nuôi được đâu. Nếu cậu muốn tiêu diệt kẻ thù, trả lại thanh danh cho cha mẹ, thì phải cần dùng đến chúng. Nhưng trước tiên cậu phải suy nghĩ cho kỹ một điều. Bởi một khi dùng đến cổ trùng, chỉ ép cuộc đời cậu từ giờ về sau chả được bình thường nữa. Từng lời của bà già kỳ lạ bán tàu phớ ban đêm như gáo nước lạnh xối xả vào mặt cậu, làm cho cậu Vũ bàng hoàng. Cậu chồm đến nắm lấy tay của bà già. Bà ơi, bà là ai mà bà lại biết những chuyện này? Sao bà lại nói với cháu? Còn chưa dứt lời thì cậu cảm thấy cánh tay nhăn nheo ướt át của bà ấy bốc lên cái thứ mùi thum thùm. Cậu vội rụt tay lại rồi lúng túng. Bà lão dường như không để ý đến thái độ của cậu Vũ, chỉ lắc lắc đầu. Còn chưa dứt lời, Vũ cảm nhận thấy bà lão không thể để ý đến thái độ của Vũ, chỉ lắc đầu. Tôi chỉ là một người quen cũ của phụ thân cậu. Nhớ lấy lời tôi dặn, nếu như muốn rửa sạch oan khiên, chỉ có thể dùng cổ trùng đổi mạng. Có đánh đổi hay không là ở cậu. Nhớ đi, đừng có quên biết chữa. Giọng của bà lão càng lúc càng âm u như từ cõi ngục vọng về. Bà đẩy cánh hàng kéo kẹt trên vai bước vội. Cậu Vũ toàn giữ bà lại, thì một cơn gió lạnh buốt thổi tới cuốn theo cát bụi mù mịt. Cậu chơi với. Trong phút chốc đầu óc hoa lên rồi ngất lịm đi. Trước lúc ấy, cậu chỉ kịp nghe tiếng cái bát rơi xuống nền đánh cạch một cái. Mọi thứ trở nên tối om om. Phải là rất lâu sau đó cậu Vũ mới có thể tạm quên đi những gì mà người đàn bà đêm hôm ấy đã nói. Phong thư rách nát của cha cậu giao ngày gia đình cậu ly tán vẫn giữ. Con Đại Phong cũng dần quen với cuộc sống mới ở thôn Cô Lâu. Chỉ riêng cậu Vũ vẫn chưa nguôi ý định trả lại thanh danh cho mẹ mình, cha mình. Thầy Phạm Lãnh kể từ ngày thấy cậu nói trúng phóc căn nguyên của hai người đàn bà bị điên, thì có ý muốn truyền lại nghề bốc thuốc cho cậu. Nhưng cậu Vũ từ chối. Cậu cho rằng việc bốc thuốc vốn cần tâm an tĩnh. Huống chi cậu lại là kẻ mang oán hận trong lòng. Chỉ e là sẽ làm hại đến bệnh nhân và gia quyến người ta. Thầy Lãnh thấy cậu quả quyết như vậy thì cũng đành thôi, không có đả động gì nữa. Có lẽ rằng ở lâu, nảy sinh tình thương, rằm tháng 8 năm ấy thầy làm lễ nhận cậu làm con nuôi. Vốn dĩ trước kia, người Việt có tục nhận con nuôi rất lạ, họ thường để đứa trẻ ở một nơi nào đó, rồi mới đến đón về trình tổ tiên nhà mình. Khi đón đứa trẻ lên xe, người ta sẽ vứt lại một ít gạo, muối và bạc lẻ để ngăn không cho cô hồn theo vào nhà. Ban đầu thầy Lãnh vốn định đón cậu Vũ ở cổng thôn, thế nhưng cậu khăng khăng không chịu. Cậu nói bản thân mình gặp thầy từ đâu thì sẽ đến đúng chỗ đó. Thuyết phục mãi không được, thầy đành thuận tình nghe theo. Đêm hôm đó, vầng trăng thượng huyền tháng 8 mới lấp ló sau rặng tre, cậu một mình cưỡi con Đại Phong quay lại quán trọ của Dạ Xoa phu nhân. Chẳng biết là do dân ở phủ Long Hưng căm ghét quá hay là do ma quỷ nó quấy phá, mà từ lúc con mụ nó chết đến giờ mới chỉ vài tuần trăng mà căn nhà trọ của mụ bị thiêu rụi một nửa. Đầm sen khô cạn trước nhà trơ trọi, đầy xương cốt động vật và đầu lâu trắng ợn khắp mọi nơi. Tiết trời vào thô, dường như càng lúc càng tối nhanh. Vừa mới dắt con Đại Phong vào trong nhà, vừa khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong gian nhà trọ ẩm thấp, nơi cậu và Lão Phúc đã đứng ngày nào, nay chỉ còn là một đống hoang phế. Ai đó đã lột sạch đống quần áo của Dạ Xoa phu nhân và đám đàn em, mặc cho mấy con bù nhìn rơm cắm ở trên nền đất ở trong nhà. Thoạt nhìn thì cứ ngỡ như là băng cướp ấy còn sống. Điều ngạc nhiên nhất là trước mặt của mỗi một con bù nhìn đều có vài que nhang đã tàn, lại có thêm đạo bùa đang dán ở trước bụng. Cậu Vũ chau mày thầm nghĩ, không biết kẻ nào đã bày ra trận thế như thế này với mục đích gì. Trời chạng vạng tối, gió heo may ở vùng phụ cận núi càng lúc càng lồng lộng. Cậu Vũ co mình trong manh áo tìm hơi ấm. Lúc ấy cậu nghe con Đại Phong hí vang ở bên ngoài, ngỡ là thầy Phạm Lãnh đến. Cậu chạy ra xem thì hoảng hốt phát hiện ở trước sân nhà, Lão Phúc và cha mẹ mình đang đứng cạnh nhau, nhìn chăm chăm vào cậu. Một giọt nước mắt lóng hổi lăn ở trên má. Cậu Vũ mấp máy. Cha, mẹ, hai người đến tìm con sao? Những người lớn nhìn cậu Vũ mỉm cười. Trong một tích tắc cậu biết là cha mẹ cậu đã trở thành những vong hồn cụt đầu. Nhưng những thứ hiện sờ sờ trước mắt chưa chắc đã phải là họ. Thế nhưng cậu mặc kệ. Cậu chạy nhào ra sân. Cuối cùng ngoài ấy lại chả còn ai. Con Đại Phong dường như có linh tính. Nó lồng lên, hai chân trước đạp lên không trung như muốn tấn công một kẻ vô hình nào trước mặt. Cậu Vũ cả kinh quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, mụ Dạ Xoa tóc tai rũ rượi, ngồi ở trên mái nhà cười khanh khạch. Đằng sau mụ là đám đàn em toàn thân đầy máu, trên tay lăm lăm khí giới, mặt mũi thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Nhất là tên Hắc Cậu. Cơn gió lạnh buốt tràn đến khiến cho cậu rùng mình. Cậu bồn rồn chân tay còn chưa biết phải làm gì thì nghe thấy một tiếng chuông rung lên rất khẽ từ đâu đó vọng lại. Tiếng chuông vừa dứt, mụ Dạ Xoa gằn giọng. Thằng khốn nạn, chúng mày hại tao đến nông nỗi này, con dám vác mặt về đây đi. Cậu Vũ luống cuống, trong vạt áo cậu còn nguyên con dao, nhưng cậu biết thứ ấy bây giờ chẳng thể giúp được cậu. Cậu chỉ còn biết kéo dài thời gian lấp liếm. Phu nhân Dạ Xoa, tôi nào có bản lĩnh giết bà, chẳng qua đến ngày tận số của bà mà thôi. Còn đám đàn em lâu la của bà là vì chúng nó giết quá nhiều người cho nên rước họa vào thân, có làm sao lại trách tôi. Mặc dù đói cứng, thế nhưng trong lòng của cậu bây giờ sợ đến phát điên. Cậu mong thầy Lãnh đến thật nhanh, nếu không bản thân cậu cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Thằng Hắc Cậu gào lên như con thú bị thương. Bây giờ cậu Vũ mới để ý đến một bên vạt đầu của nó đã bị ròi bỏ ăn sạch, lộ ra một phần não nhơn nhốt. Nó văng tục. Mẹ kiếp, thằng quất con nham hiểm, phen này mày đừng hòng mà sống thoát ra khỏi đây. Còn chưa nói dứt lời, thằng Hắc Cẩu xông tới, thanh đao đen xì xì trong tay của hắn hệt như một con rắn. Cậu Vũ và Đại Phong quay đầu chạy, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Tiếng chuông càng lúc càng vang lên dồn dập. Lập tức cậu Vũ nghe tiếng chó sủa dữ dội đằng xa, rồi còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy một bầy chó u máu đã kéo đến. Một người một ngựa bị bủa vây trong bầy chó dữ. Trên lưng mỗi một con đều gù lên những cái bọc máu đỏ lòm lòm. Chúng chỉ gầm gừ, nhưng mùi hôi thối từ trên người tỏa ra tanh nồng, làm cho cậu Vũ lợm giọng. Mấy tên đàn ông ngồi ở sau Dạ Xoa phu nhân rít lên từng tiếng phấn khích. Mụ béo thì gào lên the thé. Hắc Cậu, mày uống máu chó quen rồi, mày sai lũ chó sơi tái thằng quát con đi, mau lên. Hắc Cầu cười hành hạch, lững thững bước lại gần cậu Vũ. Nếu như không phải là nhìn thấy hai chân của hắn bay lả lả trên không trung, thì cậu Vũ còn tin là hắn còn đang sống. Hắc Cầu khẽ giơ tay lên. Con mò chó máu ù máu, đầu đàn nhào đến trước mặt của cậu Vũ. Trong giây phút cận kề cái chết, chợt có tiếng ngựa dồn dập, tiếng ai đó gào lên. Bầy chó ù máu dừng lại, quay phát về phía tiếng hét. Vũ nhìn thấy là thầy Lãnh mặc cái áo giao lĩnh đen, vụt ngựa thúc phóng tới. Đằng sau là cô Mừng và bác Hợp. Vừa mới nhìn thấy bẻ lũ dạ xoa phu nhân, thầy Lãnh chỉ lầm bầm một câu gì đó. Từ trong tay áo của thầy có vài con côn trùng lấp lánh bay ra. Bẻ lũ băng cướp dạ xoa còn chưa kịp hiểu điều gì thì đã bị lũ côn trùng nhào tới. Chúng rú lên đau đớn rồi lập tức tan biến như tro bụi. Tiếng chuông rung lên ở trong rừng. Bầy chó u máu ngây người nhìn cảnh tượng phía trước. Bỗng nhiên dùng mình một cái, chúng nó gầm gừ nhìn về phía cậu Vũ. Thầy Phạm Lãnh vẫn ngồi ở trên ngựa, đoạn lại rút từ trong ống tay áo ra một cái ống sáo nhỏ bằng trúc, khẽ thổi một hơi. Cứ ngỡ rằng sẽ nghe tiếng ống sáo, một âm thanh gì đó, ấy vậy mà cậu cũng chẳng thấy có điều gì khác lạ. Loài chó u máu bỗng nhiên run rẩy, từ trong rừng vang lên tiếng sột soạt, tựa như một con vật nào đó đang chạy đến. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Thầy Lãnh lạnh lùng: "Bá Ngào, xử chúng đi." Từ trong bụi cây sau lưng của thầy, một con chó thật lớn nhào ra. Vừa trông thấy nó thì bầy chó u máu lập tức tan rã. Một vài con nhanh chân chạy vào bụi rậm, vài con khác run lẩy bẩy chỉ kịp kêu lên oang oảng. Còn Bá Ngào không chờ đến câu thứ hai, lao đến nhằm con chó u máu to nhất đang đứng trước mặt cậu Vũ mà cắn xé. Máu từ trên khối u trên lưng nó vỡ toang, máu bắn cả vào trên mặt cậu Vũ. Cậu sợ đến mềm cả người, choàng hai cánh tay ôm lấy cổ của con ngựa Đại Phong, run lên bần bật. Chưa đầy nửa tuần nhang sau, con Bá Ngào đã cắn chết gần hết bầy chó u máu. Chứng kiến cảnh đồng loại của mình nằm la liệt giữa rừng vũng máu đen ngòm, mấy con chó còn lại giật lùi chạy bạt mạng về vạt rừng tối om om, miệng kêu lên thảm thiết. Còn Bá Ngào lúc này ung dung rũ lông toàn máu. Cậu Vũ vừa nhìn dưới ánh trăng, lông của nó màu vàng lấp lánh, toàn thân của nó đầy máu. Nó ngửi ngửi cậu Vũ vài cái rồi đi đến trước thầy Phạm Lãnh như thể chờ khen thưởng. Thầy Phạm Lãnh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi phất tay về phía thôn cổ lâu. Con Bá Ngao hiểu ý, phóng vào trong màn đêm rồi tan biến. Cậu Vũ chờ thầy Phạm Lãnh nói gì đó, nhưng người đàn ông ấy lại quay ra nhìn bác Hợp. Vừa nãy có tiếng trùng rùng, e là có người ở đây rình mò sai khiến mới sinh ra quỷ sự. Bác Hợp gật đầu, bèn thúc ngựa chạy về phía trước. Có lẽ ông trời cũng như đang muốn giúp đám thầy Phạm Lãnh tìm ra ngọn ngành. Bác Hợp đi được mấy bước, bỗng nhiên có ánh chớp lập lòe soi tỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu Vũ nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục của người Mãn Châu lùi nhanh vào trong bóng tối. Trước khi bỏ đi, lão còn liếc mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu Vũ nhìn thấy bên dưới đôi mắt bị lẹo sưng đỏ lòm lòm của lão là một vết sẹo. Một vết sẹo hình trăng khuyết. Cậu Vũ bàng hoàng, linh tính mách bảo cậu biết rằng người đàn ông Mãn Châu vừa trốn kia chính là kẻ thù truyền kiếp của gia đình mình. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.